Nghe giải thích của hắn, Phong Viễn đối dị năng hiểu rõ tăng thêm rất nhiều. Thiên Ngân, chúng ta tới vận chuyển đứng đi làm gì đó? Chẳng lẽ ngươi muốn đi khác tinh cầu hay sao? Thiên Ngân cười nói, vậy thì có cái gì không thể? Tại Trung Đình Thành cùng với ngươi, ta đều nhanh thành ngươi hộ vệ. Xác thực, này một đường đi tới, hắn lại giúp Phong Viễn trọn vẹn xử lý ba nhóm kẻ đuổi giết. Ta muốn đi một cái gọi Minh Hoàng Tinh địa phương, nghe nói nơi đó Thánh Minh trưởng khống giả am hiểu chính là không gian hệ dị năng. Nếu như có thể giống hắn thỉnh giáo một chút, đối ta tu luyện tất nhiên sẽ có lợi thật lớn. Phong Viễn có chút bất mãn nói, ngươi tới là có thể tìm tới người dạy, vậy ta làm sao bây giờ? Ngươi có thể nói qua, muốn giúp ta tăng cường thực lực. Thiên Ngân cười hắc hắc, nói, đương nhiên, tăng cường thực lực là không có vấn đề. Bất quá, ngươi muốn theo cơ bản luyện khởi, vừa rồi ta đã hướng ngươi giải thích qua vũ trụ khí đặc thù tính, nghĩ càng tốt hơn càng nhanh để bạt ngươi phong hệ dị năng, ngươi nhất định phải trước đem vũ trụ khí tu luyện tới trình độ nhất định mới được. Chờ ngươi vũ trụ khí đủ để trèo chống dị năng tu luyện, ta tranh thủ cũng cho ngươi tìm vị lão sư. Ai, nói thật, đến bây giờ ta cũng chỉ là chỉ theo ý mình mà thôi, người ta Minh Hoàng Tinh vị kia trưởng khống giả rất có thể liền mắt cũng không nhìn thẳng ta, đi được tới đâu hay tới đó a, dù sao có thể xuất ngoại du lịch cũng là tốt. Phong Viễn bất thình lình cảnh giác nhìn xem Thiên Ngân, nói, ngươi không biết có ý đồ với ta a, trên người của ta cũng không có gì tiền. Thiên Ngân đầu tiên là ngây ra một lúc, chuyển mà buồn cười mà nói, ngươi đây không phải càng che càng lộ a. Yên tâm, ta sẽ không cần ngươi tiền, làm sao nói ta cũng là Thánh Minh người thao túng, mặc dù hay là kiến tập, nhưng cái danh này còn có tác dụng nhất định. Bất luận ở đâu cái tinh cầu, có lẽ đều có thể kiếm miếng cơm ăn. Phong Viễn tựa hồ nhẹ nhàng thở ra, nói, nhớ kỹ lời của ngươi nói, không có tiền cũng đừng quản ta muốn. Thiên Ngân nhìn xem Phong Viễn, tựa như trông quái vật, Phong Viễn bị hắn trông toàn thân đều có chút không được tự nhiên, nhìn cái gì? Không có gặp qua ta đẹp trai như vậy soái ca a. Thiên Ngân lắc đầu, bắt lấy Phong Viễn bả vai nói, nhìn lại chúng ta chân thực có lẽ là trời sinh bằng hữu, vì cái gì ngươi keo kiệt cùng ta đều giống như vậy? Phong Viễn đầu tiên là ngẩn ngơ, ngay sau đó, lập tức hướng Thiên Ngân so với ngón giữa, dựa vào. Thiên Ngân phát giác, cùng Phong Viễn cùng một chỗ chính mình tuyệt không lại cảm giác được tịch mịch, theo một ít góc độ tới nói, bọn hắn xác thực rất giống, đều có tầng dưới chót nhất thân thế, tại hèn yếu ngoài mặt xuống, như nhau chôn giấu một quả khát vọng thực lực hùng tâm. Thậm chí liền keo kiệt cái này khuyết điểm đều như vậy tương tự, mặc dù nhận biết thời gian còn không dài, nhưng Thiên Ngân đã không hối hận lúc trước cứu Phong Viễn. Tiểu Phong, ta chân thực hoài nghi, nếu như không có lời của ta ngươi làm sao tại Trung Đình Thành sinh tồn được. Thiên Ngân cảm thụ được xung quanh áp lực, nhìn xem kia bốn danh phận đường từ khác nhau phương hướng chậm chạp tới gần người áo đen, thở dài bất đắc dĩ nói. Phong Viễn cười hắc hắc, nói, lão đại, lại muốn xem ngươi. Trước kia ta tự nhiên cũng là có biện pháp, tiểu đệ lúc đầu ngoại hiệu gọi cá trạch. Là giảo hoạt không lưu tay cái chủng loại kia, hiện tại có đại ca ngươi che đậy, tự nhiên là không cần đến chạy, biểu hiện ngươi bừng bừng phấn chấn anh tư thời khắc lại đến. Thiên Ngân tức giận trừng mắt liếc hắn một cái, này tiểu tử, chỉ có tại đứng trước thời điểm nguy hiểm mới bằng lòng gọi mình một tiếng đại ca. Liên tiếp nhẹ nhõm ứng phó mấy đợt hỗn hỗn, làm cho Thiên Ngân sinh ra một tia chủ quan, mắt thấy xung quanh bốn tên người áo đen tiếp cận, tịnh không có quá quan tâm. Trong mắt lộ ra một tia ánh sáng sắc bén. Chờ đợi lấy người áo đen tiếp cận tới trước người sau lại cho bọn hắn lôi đình một kích. Đột nhiên, Thiên Ngân cảm giác được chính mình trong đầu mắt lạnh, xung quanh trống trải đường phố bất thình lình tỏ ra âm khí nặng nề. Nơi này khoảng cách vận chuyển đứng chỉ có hai con đường tả hữu khoảng cách, vì siêu gần đường, hắn cùng Phong Viễn lựa chọn là vận chuyển đứng phía sau đường nhỏ, xung quanh trống trải căn bản không có người nào, mà bốn người này vô thanh vô tức xuất hiện liền tỏ ra đặc biệt quỷ dị. Bốn tên người áo đen trang phục trọn vẹn giống nhau, trên người là căng cứng mà phẳng phiu màu đen chế phục. Trên đầu chính là kéo lấy cùng màu đầu khôi, trong tay tịnh không có lấy bất kỳ vũ khí nào, cứ như vậy từng bước một hướng Thiên Ngân cùng Phong Viễn đi tới. Thiên Ngân bất thình lình chú ý tới tay của đối phương, bốn tên người áo đen tay đều phi thường tương tự, trắng nõn mà thon dài, óng ánh hai tay cơ hồ không có một tia tì vết, nhưng là, nhìn thấy dạng này tay lại làm cho Thiên Ngân tâm bên trong cảnh giác gia tăng nhiều, không biết vì cái gì, hắn biết rõ ý thức được, bốn người này mang đến uy hiếp tuyệt không phải trước kia bọn côn đồ có thể so sánh. Thấp giọng hướng Phong Viễn nói, dùng ta cấp ngươi căn kia lết soi, chính mình cẩn thận một chút, mấy người này chỉ sợ khó đối phó, ngươi chỗ nào tới mạnh như vậy cừu ra. Bọn hắn rất mạnh a, ta làm sao không cảm thấy. Phong Viễn có chút buồn bực nhìn xem Thiên Ngân, đần độn, chẳng lẽ ngươi cảm giác không thấy trên người bọn họ phát ra khí thế a. Đúng lúc này, bốn tên người áo đen bất thình lình tại trước người bọn họ 20 mét ở ngoài ngừng lại, ánh mắt lợi hại theo trong mũ giáp lộ ra, ngay phía trước người áo đen dùng âm thanh lạnh lùng nói, các ngươi ai là Thánh Minh người? Thiên Ngân trong lòng căng thẳng, theo thanh âm bên trong, hắn căn bản nghe không ra đối phương niên kỷ, nhưng khi đối phương nói đến Thánh Minh hai chữ lúc, trong giọng nói rõ ràng mang ra một tia khinh thường, nếu đối phương liền thánh minh đều không để ý, chỉ sợ lúc này chân chính đụng vào thiết bản. Tâm bên trong mặc dù có chút thấp thỏm, nhưng Thiên Ngân ngoài mặt lại không lộ bất luận cái gì thanh sắc, các ngươi lại là người nào? Gây sự với Phong Viễn a, hắn thiếu các ngươi gì đó, đáng giá như vậy hương sư động chúng. Hừ, băng lãnh thanh âm giống như thực chất kiểu đồng thời rung động Thiên Ngân cùng Phong Viễn não hải, quang mang lóe lên, cái khác ba tên người áo đen không nhúc nhích, chỉ là chính diện người áo đen hướng bọn hắn đánh tới. Thiên Ngân lúc này đã cảm nhận được đối phương cường đại, thầm nghĩ, hiện tại cũng chỉ có thể liều mạng một cái. Nếu như có thể đánh giết một người, chỉ ít có thể yếu bớt thực lực của đối phương. Đến lúc này, hắn căn bản chẳng quan tâm lưu thủ, tốc độ trong nháy mắt bày ra tới cực hạn, tay phải cầm ngược lại hợp kim dao găm, theo chính diện hướng đối phương phóng đi. Người áo đen khẽ di một tiếng, hiển nhiên đối Thiên Ngân tốc độ rất kinh ngạc, tại hắn phát ra âm thanh đồng thời, tay của hắn cũng đón nhận Thiên Ngân công kích. Thiên Ngân cảm giác được rõ ràng toàn thân mình không còn, xung quanh khí thức đồng thời biến đến vô cùng âm lãnh, đây là cùng thủy hệ dị năng hoàn toàn khác biệt âm lãnh, loại này lạnh là phát ra từ sâu trong nội tâm. Xung quanh bất thình lình biến đến một mảnh đen nhánh, tại nhe răng cười âm thanh bên trong, phảng phất có vô số khô lâu cốt chảo hướng mình thân thể chộp tới. Giờ khắc này, Thiên Ngân minh bạch, đối phương căn bản không phải gì đó hỗn hỗn, mà là Âu Nhã phu nhân nhiều lần cảnh cáo hắn không thể dễ dàng tiếp xúc hắc ám dị năng giả. Thời gian đã không cho phép hắn nhiều nghĩ, lập tức phát động chính mình không gian hệ dị năng xé rách năng lực. Không gian chung quanh trọn vẹn biến đến bắt đầu vặn vẹo, tại Thiên Ngân tăng cường sau vũ trụ khí toàn lực thôi động xuống, đem những cái kia khô lâu cốt chảo xoắn thành đập tan, nương theo lấy tiếng hét phẫn nộ, Thiên Ngân vừa người xuyên ra hắc vụ, chỉ e đối phương truy kích, thân thể ở giữa không trung biến đổi ba lần phương vị. Nguyên lai là một nửa cái siêu không gian hệ dị năng giả, ngoại trừ tốc độ còn có thể lấy bên ngoài, cái khác quả thực là cấp không gian hệ dị năng giả mất mặt. Thiên Ngân thở dốc đáp xuống Phong Viễn bên cạnh, vừa rồi mặc dù thoát khỏi đối phương hắc ám hệ dị năng trói buộc, nhưng lại hao phí hắn đại lượng dị lực. Dù sao dị năng của hắn chỉ có 3 cấp, có thể đạt tới trình độ như vậy đã phi thường không dễ, nếu như không phải dựa vào bản thân coi như cường đại vũ trụ khí, riêng là vừa mới lần này, hắn cũng vô pháp xông phá đối phương trở ngại. Phong Viễn lúc này cũng ý thức được không tốt, lôi kéo Thiên Ngân quần áo, thấp giọng nói, lão đại, nếu là chịu không được, chúng ta liền chạy đi. Tốc độ ngươi nhanh như vậy. Thiên Ngân cười khổ lắc đầu, nói, lần này mục tiêu của bọn hắn chỉ sợ là ta, ngươi không nên tùy tiện động thủ, nếu có cơ hội, ngươi liền tự mình một cá nhân lưu a, coi như cho tới bây giờ đều không có gặp qua ta. Chạy, chạy thế nào, đối phương có 4 người, chỉ ít cũng đều là hắc ám người thao túng cấp bậc, chỉ sợ năng lực tuyệt không tại cấp 10 phía dưới, những này hắc ám năng lực sở hữu giả đã phong tỏa mỗi cái phương vị, coi như bọn hắn phi hành thuật so ra kém chính mình, tại dị năng tuyệt đối chênh lệch xuống, cũng không có khả năng để cho mình chạy mất. Ta liền nói, thánh minh người làm sao lại dễ dàng lạc đàn, hơn nữa trắng trợn sử dụng dị năng, nguyên lai là cái lính mới, còn để chúng ta lao sư động chúng chạy một chuyến. Người áo đen trong giọng nói tràn đầy khinh thường, tựa hồ cảm giác được Thiên Ngân cùng Phong Viễn không có bất cứ uy hiếp gì, cái khác ba tên người áo đen nhanh chóng tụ hợp tới lúc trước động thủ người áo đen bên cạnh, một người trong đó nói, người cũng đừng oán trách, chỉ ít bắt được cái không gian dị năng người, bao nhiêu cũng coi là chút ít công lao. Dù sao, không gian hệ tương đối ít thấy, trước tiên đem bọn hắn xách về đi thôi. Thiên Ngân thấy đối phương đem chính mình hai người xem như trở bên trên thịt cá kiểu xem nhẹ, tâm bên trong không những không giận mà còn lấy làm mừng, bình tĩnh nói các vị, có thể hay không để ta bằng hữu này rời khỏi, ta biết các ngươi là hướng ta đến, ta đi với các ngươi chính là. Hắn cũng không phải là tốt bao nhiêu tâm, nhưng hắn biết hôm nay chính mình khẳng định là trốn không thoát, cùng hắn hai người đều hãm tại chỗ này, còn không bằng chạy một cái là một cái. Hừ, phàm là biết chúng ta thân phận người, còn không có thể còn sống rời đi. Kia tiểu tử là thánh minh còn có thể sống lâu một hồi, nếu không phải, giữ lại hắn cũng vô dụng, lão tứ, đem kia tiểu tử làm cho sạch sẽ một tí. Hắc quang lóe lên, một tên người áo đen đã nhào ra đây, hoàn toàn không nhìn Thiên Ngân tồn tại, mục tiêu của hắn chính là Phong Viễn. Phong Viễn trong tay hoàng quang lóe lên, lết roi nhanh chóng hướng về phía trước vung ra, đồng thời, trong tay trái xuất hiện một cái tiểu toàn phong, quát to, chờ một chút, ta cũng là thánh minh dị năng giả, ta đi với các ngươi chính là... Chương 12, đến từ hắc ám địch nhân, hạ. Đang chuẩn bị động thủ Thiên Ngân ngây ra một lúc, nhìn xem đã tới gần trước người lại đình trệ ở giữa không trung người áo đen, bất thình lình cảm giác được chính mình là như vậy nhỏ bé, ba cấp dị năng, tại dị năng giả bên trong đúng là quá yếu ớt. Người đây cũng là dị năng, kia người áo đen nhìn xem Phong Viễn trong tay kia đáng thương tiểu toàn phong bất thình lình cười lên ha hả. Phong Viễn cười làm lành nói, vâng, vâng, nhỏ điểm ấy mức độ làm sao có thể cùng mấy vị so sánh đâu. Nhỏ bên trên có 80 mẹ già. Bên dưới có không đủ tuổi nhi tử, mấy vị đại gia có phải hay không có thể mở một mặt lưới. Thiên Ngân nghe được Phong Viễn trong miệng người vạn năng, chân thực hận không thể đem này tiểu tử đánh ngất xỉu, hắn bộ này mánh khóe căn bản là không có bất cứ tác dụng gì. Người áo đen có chút hăng hái nhìn xem Phong Viễn, nghe hắn đem người vạn năng nói xong mới nói, trong nhà của ngươi có cái gì cùng ta lại có quan hệ thế nào? Tốt, xem ở ngươi làm cho ta rất vui vẻ phân thượng, liền đem ngươi cũng mang về, chờ đợi hầu tước đại nhân xử lý. Màu đen khí tức không có bất luận cái gì báo hiệu tràn ngập tại Thiên Ngân cùng Phong Viễn thân thể xung quanh mỗi một cái không gian bên trong, Thiên Ngân tâm bên trong nhất động, thân thể nhanh chóng tới gần Phong Viễn, đem không gian hệ dị năng nhanh chóng thu hồi, đem chính mình hắc ám dị năng tràn ngập tại làn da mặt ngoài. Màu đen vũ khí trong nháy mắt xâm nhập tới, kinh hoàng bên trong Phong Viễn ngáp một cái, cứ như vậy ngã oặt xuống dưới, vậy mà tựa hồ là ngủ thiếp đi. Thiên Ngân cách làm phi thường chính xác. Cái kia màu đen vũ khí tại hắn bản thân hắc ám hệ dị năng tác dụng dưới tịnh không có đưa đến vốn có hiệu quả, nhìn thấy Phong Viễn dáng vẻ, vội vàng học theo ngã xuống đất, cơ hội, là cần chờ đợi. Hắn tin tưởng, này nhóm sinh hoạt trong bóng đêm người, cũng không có khả năng thời khắc đều bảo trì cảnh giác. Hắc sắc quang mang tán đi, kia được xưng là lão tứ dị năng giả cười ha ha một tiếng, nói, đại ca, thế nào? Ta này thuật thôi miên dùng so trước kia thêm thuần thục đi. Lúc trước động thủ người áo đen hừ một tiếng, nói, đắc ý gì đó. Nhanh dẫn bọn hắn rời khỏi. Đừng quên, Âu Nhã tiện nhân kia cũng khó đối phó. Hầu tước đại nhân ra lệnh ngươi đã quên a? Nghe đại ca của mình nâng lên hầu tước hai chữ, lão tứ tức khắc toàn thân run lên, hai tay phân biệt quơ lấy Thiên Ngân cùng Phong Viễn, tịnh tịch thu Phong Viễn lết soi. Bốn người đồng thời bày ra thân hình, cơ hồ là sát mặt đất nhanh chóng phi hành. Thiên Ngân không dám mở to mắt, cảm thụ được Phong Viễn hiện tại tình trạng cơ thể, không ngừng dùng vũ trụ khí điều tiết lấy trạng thái của mình, cùng hắn bảo trì nhất trí. Mặc dù mắt không thể trông, nhưng thính lực tịnh không có mất đi, hắn phát hiện những này người áo đen tốc độ di động cũng không phải là thật nhanh, tựa hồ chỉ có 1/2 vận tốc âm thanh dáng vẻ, hơn nữa thường xuyên sẽ rất lớn trình độ cải biến phương hướng, làm hắn hiện tại cũng có chút mơ hồ. Hầu tước đại nhân là có ý gì? Chẳng lẽ là hắc ám hệ dị năng giả xưng hô? Này tựa hồ là đang thời cổ đại, Tây Phương mới có xưng hô đi. Xem ra, kia hầu tước có lẽ so mấy cái này dị năng giả thực lực mạnh hơn. Này bốn tên dị năng giả có lẽ cùng Liêu Ân lão sư tu vi như nhau, tựa hồ cũng chỉ có trước tới bọn hắn trong xào huyệt chính mình mới có khả năng tìm kiếm được cơ hội. Có lẽ là bởi vì chính mình cũng người mang hắc ám dị năng, Thiên Ngân đối với mấy cái này hắc ám hệ dị năng giả tính không có cái gì quá nhiều oán hận, hiện tại, hắn cũng không hy vọng Âu Nhã phu nhân xuất hiện tới cứu hắn, bởi vì, một khi những này hắc ám dị năng giả bị phát hiện, chỉ sợ tại Âu Nhã phu nhân trước mặt liền sẽ không có cái gì tốt kết quả. Hắn nhưng cũng không có chính nắm chắc hắc ám dị năng không biết bị Âu Nhã phu nhân phát hiện. Một cô ẩm ướt mốc khí xông vào mũi, Thiên Ngân nghe được yếu ớt tiếng nước chảy, xung quanh có chút mục nát mùi vị làm hắn rất không thích ứng, tâm bên trong thầm nghĩ, chẳng lẽ những này hắc ám dị năng giả liền sinh hoạt tại hạ trong thủy đạo hay sao? Mất trọng lượng cảm giác làm cho Thiên Ngân tâm bất thình lình lên tới cổ họng, nếu như không phải bị kia gọi lão tứ hắc ám dị năng giả vác lên vai, lúc này hắn chỉ sợ đã sớm mở mắt. Hạ xuống, kéo dài hạ xuống. Thiên Ngân nhịp tim đập không khỏi có chút tăng tốc, may mắn kia lão tứ toàn bộ tinh thần thúc giục chính mình phi hành thuật, mới tịnh không có phát giác. Thân thể chấn động, lão tứ cuối cùng tại cước đạp thực địa, hắn tựa hồ cũng có chút buông lỏng, thở dài một hơi, tiếp tục nhanh chóng đi về phía trước. Thiên Ngân cố gắng trí nhớ lúc trước trải qua hoàn cảnh, cầm lỗ tai tại con mắt đến dùng, hắn vẫn còn có chút không thích ứng. Cuối cùng tại, lại qua 2 phút đồng hồ, tiến lên tốc độ giảm bớt xuống, sẽ không còn bởi vì vò tới trước mà sinh ra phong thanh, tiếng leng keng vang lên. Tựa hồ là kim loại đụng nhau, chấn động toàn thân, như là đằng vân giá vụ bị ném ra ngoài. Chấn động đau đớn truyền đến, may mắn có vũ trụ khí hộ thể, nếu không, chỉ sợ Thiên Ngân đã kêu đau đớn lên tiếng. Rất hiển nhiên, hắn là bị cái kia gọi lão tứ ra hỏa ném xuống đất. Lão tứ, cho bọn hắn hai cái hạ cái cấm chế. Đại ca kia thanh âm vang lên, lão đại, không cần đi, hai cái này nhỏ tôm tép có thể lật ra sóng gió gì tới. Lão tứ có chút bất mãn đáp, hừ, cẩn thận chạy đến vạn niên thuyền. Người quên trên tay bọn họ có sinh vật điện não a. Nếu là không dùng chúng ta năng lực phong bế, một khi dẫn thánh minh những cái kia ra vẻ đạo mạo ra hỏa tìm đến, hậu quả chẳng lẽ ngươi đến phụ. Lão tứ không dám lại nói gì đó, Thiên Ngân chỉ cảm thấy chấn động toàn thân, một cỗ âm lãnh mà bá đạo khí lưu xông vào trong cơ thể mình. Hắn không dám trực tiếp chống cự, luồng khí kia trong nháy mắt truyền khắp toàn thân, đem hắn vũ trụ khí trọn vẹn phong kín, hắn phong ấn hiệu quả, so với lúc trước Liêu Ân vì hạn chế hắn năng lực phong ấn còn phải mạnh hơn rất nhiều. Hiện tại, hắn liền một cái thủ chỉ đều không động được. Tiếng đóng cửa vang lên, theo thanh âm góc độ đến xem, cánh cửa này hiển nhiên phi thường nặng nề. Thiên Ngân không dám động, hắn cẩn thận thúc dục trong cơ thể mình hắc ám hệ dị năng, lúc trước tại kia cấm chế lực lượng tiến vào thể nội thời điểm, hắn đã dùng chính mình hắc ám hệ dị năng che lại chủ yếu nhất kinh mạch, ẩn giấu đi không gian hệ dị năng cùng bộ phận vũ trụ khí. Lúc này, mới vũ trụ khí tác dụng dưới, dung hợp sau hai loại dị năng bắt đầu phát huy tác dụng. không gian hệ dị năng xé rách, tăng thêm hắc ám dị năng ăn xác thối, đồng thời hướng thể nội cấm chế phát khởi công kích. Thiên Ngân cách làm rất thông minh, thực lực của hắn kém xa kia lão tứ, cho nên cũng không có cùng thể nội cấm chế ngạnh bính, kia lão tứ hiển nhiên rất xem thường hắn, cấm chế mặc dù cường đại, nhưng lại không đủ cẩn thận. Thiên Ngân cách làm rất đơn giản, lợi dụng chính mình hai loại đạt tới ba cấp dị năng, từng chút bài trừ cấm chế chỗ yếu nhất, dần dần cùng trong cơ thể mình địa phương khác vũ trụ khí tướng câu thông. Không gian hệ dị năng am hiểu nhất chính là bài trừ cấm chế, lại thêm cùng cấm chế cùng thuộc tính hắc ám dị năng, Thiên Ngân hành động vậy mà thuận lợi đến kỳ lạ, hắn kinh ngạc phát hiện, những cái kia cấm chế chẳng những bị chính mình dần dần phá trừ, hơn nữa còn có một phần rất nhỏ chuyển hóa thành lực lượng của mình, chính mình hắc ám hệ dị năng vậy mà tại từng giờ từng phút cường đại. Tại Thiên Ngân một lần nữa trao đổi chính mình sinh vật điện não lúc, phát hiện khoảng cách bị bắt lúc đã qua 2 giờ, hắn vừa định mở to mắt nhìn xem tình huống chung quanh, lại nghe được rõ ràng tiếng bước chân, vội vàng dùng kia kỳ diệu vũ trụ khí giúp mình điều chỉnh tới cùng Phong Viễn đồng dạng trạng thái, chỉ e lộ ra chân ngựa. Hắn cũng không hy vọng phí công nhọc sức, cửa mở, không có người nói chuyện, Thiên Ngân chỉ cảm thấy thân thể chấn động, ngực bụng lần nữa bị cứng rắn bả vai chĩa vào, nương theo lấy tiếng bước chân, hắn đã rời khỏi lúc trước gian phòng, đồng dạng, Phong Viễn cũng bị một người khác khiêng, đi hướng bọn hắn chưa biết vận mệnh. Tại Thiên Ngân tại một lần bị ném xuống đất thời điểm, xung quanh âm u chi khí rõ ràng tăng cường rất nhiều, chỉ nghe kia lão tứ thanh âm vang lên, Hầu Tước đại nhân, bọn hắn chính là hôm nay cương trảo trở về Thánh Minh người thao túng. Một cái lời nói thường thanh âm vang lên, chính là bọn hắn a. Lão tứ, ta phát hiện ngươi năng lực làm việc càng ngày càng mạnh. Chương 13, Vampire người hầu thượng. Lão tứ sợ hãi thanh âm vang lên, Hầu Tước đại nhân quá khen, thuộc hạ luôn luôn tận trung cương vị. Hừ, thật sao, cái kia tiểu tử, ngươi có thể nhắm mắt, ngươi cho rằng giấu giếm qua bọn hắn, cũng có thể giấu giếm qua ta a. Thiên Ngân chấn động toàn thân, chỉ cảm thấy thân thể của mình tại một cỗ không biết tên lực lượng bọc vào lại bị hút kéo đứng lên, tâm bên trong lấy làm kinh ngạc, hắn cảm giác mình đã làm đủ tốt, thực sự không hiểu đối phương là thế nào phát hiện. Bất đắc dĩ mở hai mắt ra, hắn kinh ngạc phát hiện, chính mình thân ở một cái bịt kín đại sảnh. Đại sảnh ước chừng 500 mét vuông tả hữu diện tích, mặt đất giường trên lấy chỉnh tề đá xanh, xung quanh trên vách tường lóe ra mờ nhạt ánh đèn, tại hắc ám cùng âm u bên trong làm cho người theo bản năng sinh ra cảm giác sợ hãi. Lúc trước bắt chính mình cùng Phong Viễn đến đây bốn tên người áo đen cung kính đứng tại hai bên, tại chính mình ngay phía trước, có một cái cao chừng một mét cái bàn, trên bàn chỉ có một tấm rộng lớn ghế dựa mềm, ghế tựa trên nửa nằm nửa ngồi một người. Nhìn thấy người này, Thiên Ngân thần trí trong nháy mắt tiến vào mơ hồ trạng thái, kia là một nữ nhân, chuẩn xác mà nói, là một tên có được vô tận sức hấp dẫn nữ nhân. Nàng mặc một bộ màu đỏ chót trường bào, mặc dù lấy nàng hiện tại tư thế vô pháp nhận ra thân cao, nhưng ngày rất có thể cảm giác được rõ ràng thân hình của nàng phi thường thon dài. Như thiên sứ tuyệt mỹ, khuôn mặt bên trên có một đôi thâm thúy mắt to, đôi mắt bên trong quang mang rất nhu hòa, nhưng tuyệt không phải thánh nữ bách hợp cái chủng loại kia nhu hòa, tại nàng này nhu hòa trong ánh mắt lóe ra các loại dục vọng, một tham gia tóc dài màu đỏ rối tung trước người, trường bào trước ngực mở miệng chỗ lộ ra mảng lớn da thịt tuyết trắng, hai ngọn núi ẩn ẩn có thể thấy được. Lại hướng xuống trông, thon dài mà trắng nõn chân nhỏ lộ tại trường bào bên ngoài, theo trường bào hai bên xẻ tà chỗ có thể thấy rõ ràng kia tròn trịa ôn nhuận bắp đùi. Không có người lại hoài nghi kia trắng nõn da thịt có giãn, Thiên Ngân cơ hồ có thể xác định, tại nữ nhân này trường bào phía trong tuyệt sẽ không lại có dư thừa quần áo. Nếu như nói bách hợp mang đến chính là thánh khiết không thể xâm phạm, vậy cái này nữ nhân mang đến, nhưng là vô tận dục vọng. Thiên Ngân chỉ cảm thấy chính mình một trận miệng đắng lưỡi khô, nếu như không phải kia cỗ không biết tên lực trói buộc hắn thân thể, chỉ sợ hắn đã sớm hướng nữ nhân này đi tới. Oanh, lão tứ thân thể bị đại ca hắn một vòng đánh ra, trùng điệp đụng vào trên vách tường. Đại ca kia giận dữ hét, hỗn đản, ngươi là thế nào làm việc? Lại còn có một cá nhân là Thanh Tỉnh, nếu là tiết lộ nơi này tung tích, ta liền để ngươi biến thành thây khô. Lão tứ phun ra một ngụm máu tươi, cũng không dám có chút phản kháng, hắn biết, đại ca của mình là vì cứu chính mình mà ra tay, nếu như đổi Hầu Tước, chỉ sợ chính mình cái mạng này liền xong rồi, Hầu Tước đại nhân tha mạng, thuộc hạ. Nữ tử bàn tay như ngọc trắng vung khẽ, mỉm cười nói, cút xuống đi, chính mình đi tiếp nhận một tháng phệ tâm. Lão tứ toàn thân run lên, tựa hồ nghĩ tới điều gì chuyện kinh khủng, thân thể run rẩy vậy mà nói không ra lời. Đại ca phi thân tới bên cạnh hắn, nhất cước đem hắn đá cái té ngã, mắng, hỗn đản, còn không nhanh cảm ơn Hầu Tước đại nhân khai ân. Lão tứ lúc này mới kịp phản ứng, âm thanh run rẩy lấy nói, đa tạ Hầu Tước đại nhân ân điển. Thân thể tại co rút bên trong thối lui ra khỏi đại sảnh, lấy hắn tu vi, tại ra trước cửa phòng vậy mà ngã sắp xuống hai lần, có thể thấy được hắn tâm bên trong hoảng sợ đã đạt đến đỉnh điểm. Thiên Ngân chỉ cảm thấy toàn thân chợt nhẹ, trên người trói buộc biến mất, hắn cái động tác thứ nhất chính là cúi đầu xuống, liều mạng kiềm chế lấy chính mình tâm thần, dù chỉ là lại nhiều nhìn một chút, chỉ sợ hắn cũng không thể thừa nhận nữ tử kia mang đến dụ hoặc. Tiểu huynh đệ, ngươi làm sao không nhìn ta, chẳng lẽ ta không đủ mỹ nhân a? Hầu tước mỉm cười theo chỗ ngồi của mình đứng lên, nàng phất phất tay, cái khác ba tên người áo đen hội ý lui ra ngoài, tại lui ra ngoài trước, bọn hắn cũng không khỏi hướng Thiên Ngân đưa ra một cái ánh mắt thương hại. Ngày mai, có lẽ không đến được ngày mai, cái mới nhìn qua này coi như cường tráng thanh niên chỉ sợ liền sẽ biến thành một cỗ thây khô đi. Thanh âm phảng phất theo chính mình ở sâu trong nội tâm vang lên, Thiên Ngân mặc dù cực lực khắc chế, nhưng vẫn là nhịn không được ngẩng đầu lên, nữ tử áo đỏ trên người trường bào không biết lúc nào đã chóc ra, lộ ra một thân băng cơ da tuyết, kia gần như hoàn mỹ ma quỷ vóc dáng theo động tác của nàng không ngừng tản mát ra cường đại sức hấp dẫn, Thiên Ngân ánh mắt đờ đẫn, thân thể của hắn đang không ngừng run rẩy, hắn nghĩ chống lại, nhưng này thật là cỡ nào độ khó khăn. Hầu tước đi tới Thiên Ngân trước người 3 mét chỗ dừng bước, không biết lúc nào, trên người nàng lại bao phủ lên một tầng màu đen sa mỏng, uyển chuyển kiều thân thể mặc dù bị che lại, nhưng này như ẩn như hiện sức hấp dẫn lại so lúc trước càng thêm mãnh liệt. Tiểu huynh đệ, ý chí của ngươi rất kiên định a. Nếu là đổi lại người khác, chỉ sợ đã sớm hướng ta nhào lên. Không hổ là hiếm thấy không gian hệ dị năng giả, ngươi biết không? Ta hiện tại thật sự có chút ít không bỏ được giết ngươi. Nói đến đây, hầu tước che miệng cười khẽ, trêu chọc chi ý lại càng thêm mãnh liệt, nàng cũng không chuẩn bị hướng Thiên Ngân vận dụng vũ lực, tàn dã một người tâm trí từ trước đến nay là nàng yêu thích nhất. Thiên Ngân đã cắn nát khóe miệng của mình, bất thình lình, hắn hét lớn một tiếng, tay phải động, cổ tay khẽ đảo, hợp kim dao găm không có bất luận cái gì báo hiệu xuất hiện tại trong lòng bàn tay. Hầu tước căn bản cũng không có bởi vì hắn động tác mà sinh ra kinh ngạc, vẫn như cú cười nói tự nhiên nhìn xem hắn, nàng căn bản cũng không tin tưởng, giống Thiên Ngân dạng này chim non còn biết hướng mình động thủ. Xác thực, Thiên Ngân căn bản cũng không có dũng khí hướng trước mặt hầu tước xuất thủ, kia cường đại sức hấp dẫn căn bản không phải hắn hiện tại có khả năng chống cự, hợp kim dao găm cầm ngược bên phải trong tay. Sau một khắc, tại hầu tước kinh ngạc nhìn chăm chú, hắn đem dao găm dùng sức đâm vào bắp đùi của mình. Lôi xạ năng lượng sinh ra mãnh liệt nhói nhói làm cho Thiên Ngân kêu đau một tiếng, nhưng hắn nhưng như cũng duy trì chính mình đứng lực tư thế. Mãnh liệt đau đớn không ngừng kích thích thể nội thần kinh, đờ đẫn ánh mắt cuối cùng tại biến đến thanh tỉnh rất nhiều. Hầu tước biến sắc, người vậy mà dùng loại biện pháp này đến cùng ta chống lại a? Thiên Ngân cúi đầu, mắt nhìn mũi, mũi nhìn miệng, miệng nhìn tâm, không chút nào để ý chính mình máu tươi chảy ngang bắp đùi. Cười khổ nói, này chỉ sợ là biện pháp duy nhất, nếu ta đoán không lầm, hầu tước đại nhân hắc ám dị năng bên trong tất nhiên bao gồm lấy dụ hoặc một hạng. Hầu tước thanh âm biến đến lạnh như băng, ngươi cho rằng ta liền không có những biện pháp khác để ngươi đi vào khuôn khổ a? Thiên Ngân cách làm không khỏi khiến nàng có chút nổi nóng, nhiều năm trước tới nay, đây là cái thứ nhất có thể không bị nàng dụ hoặc người, mặc dù Thiên Ngân dùng tự thương hại phương pháp, nhưng đã đầy đủ biểu hiện ra cái kia kiên nghị tâm trí. Giơ tay lên, toàn thân tản ra lạnh lẽo chi khí, trong mắt vẫn như cũ lộ ra dục vọng, nhưng lại biến thành phệ huyết dục vọng. Chờ một chút, Thiên Ngân phảng phất hạ quyết định quyết tâm tựa ngẩng đầu lên, nhìn chăm chú hầu tước hai con mắt, nói ta chỉ có một điều thỉnh cầu, hy vọng ngươi có thể nghe ta nói một câu, nếu như khi đó ngươi còn muốn giết ta, ta cũng chỉ có thể mặc cho xâm lược. Nhưng ta rất hy vọng ngươi có thể nghe ta đem câu nói này nói xong. Hắn thật sâu cảm giác được trước mặt vị này hầu tước đáng sợ tuyệt không tại Âu Nhã phu nhân phía dưới, nếu như mình nói chậm một chút, chỉ sợ đã biến thành một cỗ thi thể. Hầu tước nhíu mày, ngươi cho là mình có nói với ta nói quyền lực a? Thiên Ngân cười khổ nói, có lẽ không có chứ, nhưng ta cam đoan, nghe lời của ta ngươi tuyệt sẽ không hối hận. Hầu tước trên mặt băng xương tan rã, sạch sành xanh nhất tiếu, nói, vậy ngươi cứ nói đi. Tiểu huynh đệ, ngươi chân thực rất có ý tứ. Chương 13, Vampire người hầu chung. Tại khoảng cách gần như vậy nhìn thấy hầu tước trên mặt mỉm cười, Thiên Ngân suýt nữa lần nữa tâm thần thất thủ, may mắn trên đùi không ngừng truyền đến đau đớn kịch liệt, mới có thể khiến hắn bảo trì lại bản tâm của mình. Tại tinh thần lực thôi động xuống, Thiên Ngân biến, cặp mắt của hắn trong chốc lát biến thành một đen một trắng, nhìn qua cực kỳ quỷ dị. Tại thời khắc này, trước mặt hầu tước trong mắt hắn đã biến thành một bộ phấn hồng khô lâu, không còn bất luận cái gì dụ hoặc có thể ảnh hưởng đến hắn tâm thần. Như tơ mạng kiểu hắc sắc quang mang theo Thiên Ngân phía sau dâng lên, kia lưới tơ xúc tu trong nháy mắt lan tràn tới 3 mét phạm vi bên trong, thanh âm của hắn cũng biến thành lạnh như băng, ta chẳng những là không gian, đồng thời cũng là hắc ám. Vốn là đồng căn sinh tồn, tương thiên hà thái cấp, đây chính là ta nghĩ nói với ngươi nói. Hầu tước toàn thân kịch liệt run lên, theo bản năng, nàng lảo đảo lui về phía sau mấy bước, trong ánh mắt tràn đầy vẻ kinh hãi, hắc ám cùng không gian kết hợp. Xuất hiện, cuối cùng tại xuất hiện, bịch một tiếng, nàng dĩ nhiên cũng liền như vậy quỳ rạp xuống đất, cung kính hướng Thiên Ngân nói, thuộc hạ Dracula tộc hầu tước May Lai gặp qua thiếu chủ. Hai hàng nước mắt theo May Lai khuôn mặt trượt xuống, nàng vậy mà tỏ ra là kích động như vậy. Thiên Ngân ngây ra một lúc, tâm thần đang toàn lực thúc giục hắc ám hệ dị năng ảnh hưởng dưới biến đến mức dị thường u ám, lãnh đạm nói, người đứng lên đi, gì đó thiếu chủ, ta không hiểu. May Lai thân thể đang run rẩy bên trong đứng lên,

tại âm u trung lưu lộ ra một cỗ làm cho Mai Lai nghĩ cúng bái uy nghiêm. Ngươi, ngươi, Mai Lai hai con mắt toát ra một tia màu xám trắng. Thiên Ngân khuôn mặt biến đến mức dị thường yếu ớt, hắn mắt vẫn nhắm như cũ, nhưng thân thể xung quanh ngọn lửa màu tím lại thiêu đốt càng thêm mãnh liệt. Mai Lai, ngươi cho rằng ta không biết ngươi tham lam à? Ngươi đã sớm cảm nhận được Thiên Ngân trên người có khí tức của ta, tự nhiên cũng minh bạch, hắn chính là kế thừa ta Hắc Ám Vương giả người thừa kế. Ngươi vọng tưởng hấp thụ máu của hắn cùng lực lượng, thay thế hắn đến kế thừa ta hết thảy, không phải sao? Nhưng là, ngươi sai, ta mặc dù mất tích, nhưng lại vẫn tồn tại như cũ cùng thế gian mỗi một nơi hẻo lánh. Ngươi là sự ngu xuẩn của mình mà trả giá đắt. Không, không, Mai Lai phịch một tiếng quỳ xuống đất, vĩ đại Hắc Ám chi chủ, ta cũng không nghĩ mạo phạm ngài tôn nghiêm, xin ngài rộng lượng ta ngu xuẩn đi. Ta đã biết sai, rộng lượng, ngươi cảm thấy từ ngữ này có lẽ dùng tại chúng ta Hắc Ám thế giới bên trong a? Trong thế giới của chúng ta không có rộng lượng từ ngữ này. Hết thảy tất cả đều là ngươi tự thân đưa tới. Vừa nói, Thiên Ngân chậm rãi giơ lên tay phải của mình, ngọn lửa màu tím tại trong lòng bàn tay phun ra nuốt vào, tử vong lực lượng trói buộc Mai Lai thân thể. Không, vĩ đại Hắc Ám chi chủ, ta nguyện ý phụng hiến ra linh hồn của ta, thỉnh cầu ngài cấp ta một cái cơ hội đi. Mai Lai thân thể kịch liệt run rẩy, đối mặt với căn bản vô pháp chống cự địa ngục ma hỏa, nàng chỉ có nói ra không nguyện ý nhất nói ra lời thề. Chương 14, hương diễm người hầu thượng. Thiên Ngân nhẹ gật đầu, lạnh nhạt nói tốt, phụng hiến ra linh hồn của ngươi đi. Đúng, chủ nhân vĩ đại, ở trong thiên địa tất cả Hắc Ám lực lượng chứng kiến xuống, ta, Dracula tộc Mai Lai, nguyện ý đem chính mình hết thảy dâng hiến cho chủ nhân mới, xem như phụ trợ chủ nhân vinh diệu một tia hèn mọn nhất lực lượng, ta đem tuân theo chủ nhân hết thảy, linh hồn của ta vĩnh viễn sẽ thành chủ nhân phụ thuộc. Linh hồn phụng hiến chi huyết, khí lưu màu đen vây quanh Mai Lai thân thể nhanh chóng xoay tròn, nàng phủ phục tiến lên tới Thiên Ngân dưới chân, ngẩng đầu, trong ánh mắt toát ra vẻ do dự, nhưng khi nàng nhìn thấy ngọn lửa màu tím cách mình càng ngày càng gần thời điểm, đành phải cắn răng một cái, phun ra một ngụm máu tươi đen ngòm. Máu đen trong nháy mắt xung hợp tới xung quanh khí lưu bên trong, vây quanh thân thể của nàng nhanh chóng xoay tròn, tựa hồ có đồ vật gì theo Mai Lai trong thân thể rút ra đây, nàng kêu thảm một tiếng, tức khắc ngã xuống đất. Cái kia màu đen khí lưu ngưng tụ thành một cái quái dị màu đen lục mang tinh, tại trung ương nhất địa phương, bày biện ra một quả hạt châu màu tím nhạt, đó chính là Mai Lai linh hồn chi châu. Cùng hệ khác dị năng giả khác biệt, Hắc Ám hệ dị năng giả chú trọng nhất chính là linh hồn tu luyện, khoa học kỹ thuật đã sớm chứng minh linh hồn tồn tại, mà linh hồn cường nhược chính là quyết định một tên Hắc Ám hệ dị năng giả lực lượng. Phụng hiến ra bản thân linh hồn thì tương đương với dâng hiến hết thảy, dù cho Thiên Ngân muốn so với Mai Lai nhỏ yếu nhiều, lại chỉ cần ý niệm nhất động, liền có thể làm cho Mai Lai trong nháy mắt biến mất. Duỗi ra tay phải, tại ngọn lửa màu tím bọc vào, Thiên Ngân nắm chặt rồi hạt châu kia, tại tay của hắn cùng linh hồn chi châu chạm nhau lúc, Mai Lai thân thể kịch liệt vặn vẹo một lần, tử quang lóe lên, màu đen lục mang tinh cùng Mai Lai linh hồn chi châu trọn vẹn biến mất. Thiên Ngân miệng bên trong phát ra tiếng cười đắc ý, tay phải vung lên, một mảnh ngọn lửa màu tím bao phủ Mai Lai thân thể, nguyên bản đã mất đi lực lượng Mai Lai vậy mà đứng lên. Trái với khoa học lẽ thường tình huống xuất hiện, nàng kia biến mất hai tay cùng cánh lại một lần nữa mọc ra. Rất tốt, hiện tại ngươi đã là Thiên Ngân trung thành nhất người hầu, bất luận hắn người ở chỗ nào, chỉ cần dùng dị năng triệu hoán chi pháp, đều có thể thông qua trên linh hồn liên hệ đem ngươi triệu hoán tới bên người. Chút về sau, Thiên Ngân sẽ hôn mê một giờ, chờ hắn sau khi tỉnh lại, ngươi có thể đem dị năng triệu hoán phương pháp truyền thụ cho hắn, tịnh mặc cho hắn rời khỏi nơi đây. Không được đem ta tồn tại nói cho hắn, tương lai, hắn tự nhiên sẽ phát hiện hết thảy. Đồng thời, tại Thiên Ngân đủ cường đại phía trước, không được tiết lộ hắn thân phận cùng hành tung, tại thời cơ thành thục về sau, hắn tự nhiên sẽ trở thành Hắc Ám thế giới tân chúa tể. Ngọn lửa màu tím biến mất, Thiên Ngân thân thể vẫn như cũ đứng lực ở nơi đó, mặc dù tại trong hôn mê, nhưng hắn nhưng không có mảy may phải ngã đi xuống dấu hiệu. Mai Lai ngơ ngác nhìn trước mặt Thiên Ngân, tâm bên trong hiện ra các loại phức tạp tình cảm, cho tới bây giờ lúc này, nàng đã căn bản không có khả năng lại phản bội, linh hồn phụng hiến làm cho nàng chỉ có thể trở thành Thiên Ngân người hầu. Vĩnh viễn người hầu. Nguyên bản 37 cấp Hắc Ám chi lực lúc này đã thăng lên đến 30 cấp 8, mặc dù đạt đến cường đại trước nay chưa từng có, nhưng lòng của nàng lại lâm vào một mảnh băng lãnh. Nàng đã không có khả năng dù có được linh hồn của mình, nàng tồn tại chỉ có thể là Thiên Ngân phụ thuộc. Ý thức dần dần khôi phục, Thiên Ngân chỉ cảm thấy thân thể của mình dị thường suy yếu, phảng phất hết thảy đều bị rút sạch như vậy, Hắc Ám, không gian hai loại dị năng trọn vẹn biến mất không thấy gì nữa, liền ngay cả vũ trụ khí cũng còn sót lại hơn nhỏ li ti một tia. Tại trong hôn mê, hắn trong giấc mộng, mơ tới chính mình tại một mảnh trong đại dương màu tím. Kỳ thật, Mai Lai hoàn toàn bị dọa sợ, giấu ở Thiên Ngân thể nội khác một cái ý niệm căn bản là vô pháp có được hủy diệt lực lượng của nàng. Lúc trước địa ngục ma hỏa chỉ bất quá là Thiên Ngân thể nội tất cả lực lượng trong nháy mắt thiêu đốt sau sinh ra, đi qua phương pháp đặc thù ứng dụng ra đây, chỉ sẵn có một lần công kích lực lượng. nhưng tại cường đại uy áp xuống, Mai Lai lại dâng ra chính mình nhất chân quý linh hồn, còn như cuối cùng giúp nàng khôi phục lực lượng, cũng chỉ bất quá là thiên ngân thể nội kia khác một cái ý niệm lợi dụng vừa mới hấp thu Mai Lai linh hồn chi lực phóng thích ra hắc ám lực lượng thế thôi. Mặc dù thân thể cực độ suy yếu, nhưng thiên ngân lại cảm giác được rõ ràng chính mình trong đầu tựa hồ nhiều thứ gì, nhớ lại lúc trước phát sinh đủ loại, hắn chậm rãi mở mắt. Hết thảy chung quanh đã sớm biến đến ánh sáng, hắn vẫn tại tòa kia bịt kín trong đại sảnh, hết thảy chung quanh đều không có phát sinh biến hóa, tựa hồ không có cái gì phát sinh tựa. Chủ nhân vĩ đại, ngài cuối cùng tại tỉnh, ngài trung thành nhất người hầu Mai Lai cho ngài thỉnh an. Thiên ngân lúc này mới chú ý tới, Mai Lai chính quỳ sát với mình trước mặt, màu đỏ tươi tóc dài rối tung trên mặt đất, nhìn hết sức quái dị. Theo bản năng lui ra phía sau mấy bước, thiên ngân cảnh giác nhìn xem Mai Lai. Chủ nhân vĩ đại, ngài không đáng hoảng sợ, thuộc hạ đã biết mình sai lầm, cũng đồng thời nghiệm chứng ngài thân phận, ngài chính là hắc ám thế giới chủ nhân mới. Xem như ngài trung thành nhất người hầu, ta, Dracula tộc Mai Lai nguyện vĩnh viễn hướng ngài hiệu trung. Thở sâu, thiên ngân thấp thỏm tâm tình dần dần bình phục lại, Mai Lai, ngươi trước lên tới. Là gì đó để ngươi nhận định ta thân phận, là ngài sức mạnh vĩ đại, chủ nhân của ta, Mai Lai chậm rãi đứng lên, thủy thủ mà lập, lườm thiên ngân một chút, cặp kia tràn ngập mị hoặc trong mắt to toát ra một tia sợ hãi. Nhìn xem Mai Lai dáng vẻ, thiên ngân lá gan không khỏi lớn lên, tăng hắng một cái, nói, Mai Lai, đã ngươi đã xác định ta thân phận, vậy ta có thể rời đi nơi này đi. Mai Lai nhẹ gật đầu, nói chủ nhân, ngài tùy thời đều có thể rời khỏi, bất quá, ngài hiện tại tình trạng cơ thể còn rất yếu ớt, ta đề nghị, ngài tốt nhất vẫn là nghỉ ngơi một chút, chờ lực lượng trọn vẹn khôi phục lại đi thôi. Xem như ngài người hầu, ta có mấy thứ lễ vật nghĩ đưa cho ngài. Mặc dù bọn chúng cũng không như thế nào chân quý, nhưng đối với ngài nhất định có thể có chút trợ giúp. Thiên ngân lúc này đã hoàn toàn có thể đủ cảm giác được Mai Lai đối với mình lòng chung, thậm chí còn có một tia hoảng sợ ý vị, hắn vô cùng rõ ràng trạng huống thân thể của mình. Nhẹ gật đầu, nói, vậy ta ngay tại ngươi nơi này nghỉ ngơi một hồi. Ánh mắt chuyển hướng một bên ngã trên mặt đất Phong Viễn, nói, bằng hữu của ta cũng không biết ta có được hắc ám lực lượng, ta cũng không muốn cho hắn biết, liền tạm thời trước hết để cho hắn hôn mê a, chờ ta thời điểm ra đi lại dẫn hắn cùng một chỗ rời đi. Mai Lai vẫy tay, một đạo khí lưu màu đen cuốn lên Phong Viễn thân thể, đem hắn kẹp ở dưới nách, đưa tay hướng thiên ngân làm ra một cái mời thủ thế, nói chủ nhân tôn kính. Ngài mời đi theo ta a, ta kéo ngài tới một cái thoải mái dễ chịu điểm địa phương nghỉ ngơi. Tại Mai Lai chỉ huy xuống, thiên ngân đi theo nàng xuyên qua đại sảnh, tiến vào đại sảnh sau một cái ước chừng 50 mét vuông tả hữu gian phòng. Cùng trong đại sảnh âm u khác biệt, nơi này vậy mà tràn ngập mùi thơm nhàn nhạt, gian phòng trên mặt đất nhào lấy thật dày lông dài thảm, thậm chí liền gian phòng trên vách tường đều treo các loại chân quý động vật da lông. Tại gian phòng chính giữa là một tấm giường lớn, phía trên có thể đủ cung 3-4 cá nhân nghỉ ngơi mà không có chen chúc cảm giác. Phấn sắc đệm chăn làm cho thiên ngân không khỏi nghĩ tới ban đầu ở mộng huyễn thành bên trong diễm ngộ, theo bản năng, đưa tay hướng Mai Lai bả vai ôm đi. Hắn cũng là người bình thường, tại cảm nhận được nguy cơ biến mất về sau, làm sao có thể chịu được lại đến từ Mai Lai mãnh liệt hấp dẫn chứ. Mai Lai ưm một tiếng, trong tay Phong Viễn rơi tại mặt đất bên trên, mềm mại mà tràn ngập co giãn thân thể mềm mại giống xà một dạng trượt vào thiên ngân trong ngực. Thiên ngân tay không khách khí nắm chặt rồi trước ngực nàng đầy đặn, đang muốn có hành động lúc, lại phát hiện thân thể của mình mất đi hành động năng lực. Mai Lai trong mắt lộ ra mãnh liệt dục hỏa, linh hồn của nàng đã bị thiên ngân lấy đi, thiên ngân đối nàng trêu chọc, cảm xúc là cường liệt nhất. Nàng cẩn thận theo thiên ngân trong ngực thoát ly, đỡ lấy thiên ngân người cứng ngắc, đem hắn an trí tại trên giường lớn, nhìn xem thiên ngân đờ đẫn ánh mắt, ôn nhu nói, chủ nhân vĩ đại, thật xin lỗi, không phải ngài người hầu không nguyện ý phụng dưỡng ngài. Chỉ là, ngài lực lượng bây giờ còn chưa đủ mạnh, một khi cùng ta hợp thể, tất nhiên sẽ bị trong cơ thể ta hắc ám lực lượng phản vệ, khi đó, nô tỳ đem chết trăm lần không hết tội. Xin ngài tạm thời chịu đựng a, từ giờ trở đi, Mai Lai chỉ là một mình ngài nữ nhân. Chương 14, hương diễm người hầu chung, không biết từ nơi nào tìm ra một cái thô to ống tiêm, phía trong đều là màu lam nhạt dịch thể, Mai Lai thông qua thiên ngân động mạch rót vào trong cơ thể hắn, chủ nhân, đây là tốt nhất dịch dinh dưỡng, ngài yêu cầu nghỉ ngơi thật tốt một đêm, ngày mai, thuộc hạ lại đến trông ngài. Ngài có thể yên tâm bằng hữu của ngài, tại ngài trước khi rời đi, ta nhất định sẽ một mực để hắn ở vào trong mê ngủ. Xung quanh ánh sáng tối xuống, thiên ngân thể nội dục hỏa dần dần ngừng lại, mí mắt một trận phát trầm, trong lúc bất chi bất giác, hắn đã tiến vào mộng đẹp. Mai Lai ánh mắt phức tạp nhìn xem ngủ say thiên ngân, xung quanh hắc ám cũng không thể ảnh hưởng nàng thị lực, trước mặt người thanh niên này đã trở thành chính mình sau này chủ nhân, hắn cũng quyết định tương lai mình vận mệnh, đây hết thảy đến tột cùng đối với mình là tốt là phá hư. Nàng không biết, tại mất đi linh hồn tình huống dưới, nàng chỉ có tận lực vì chính mình vị chủ nhân này suy nghĩ, hy vọng hắn có thể mau chóng trở nên càng thêm cường đại. Có lẽ tại hắn đủ cường đại sau đó, lại khai ân đem linh hồn của mình phóng thích đi.

Tuổi của ta tại trong tộc không đáng kể chút nào, huyết hoàng đại nhân đã sớm vượt qua ngàn tuổi. Hắn cơ hồ là nhìn xem nhân loại khoa học kỹ thuật phát triển đến bây giờ tình trạng này, đồng thời, hắn cũng là theo trên địa cầu đi ra vị cuối cùng huyết hoàng. Thiên Ngân nghi ngờ nói, nếu hút, các ngươi tộc nhân sinh mệnh cơ hồ là vô tận, cái kia hẳn là thực lực càng thêm cường đại mới đúng. Số lượng tích lũy có lẽ đủ các ngươi thống nhất tất cả hắc ám thế giới. Mai Lai ảm đạm lắc đầu nói, không có dễ dàng như vậy. Mặc dù trên lý thuyết chúng ta sinh mệnh vô tận, nhưng kỳ thật huyết kế lực lượng lại hạn chế chúng ta phát triển. Ngoại trừ có được nhất tinh khiết Dracula huyết thống tộc nhân bên ngoài, phổ thông tộc nhân căn bản không sống tới 200 tuổi liền sẽ bởi vì huyết kế bên trong bao hàm độc tố mà tử vong. Chỉ có lực lượng càng tăng mạnh hơn đại tài năng khắc chế huyết kế độc tố gieo rắc. Chỉ sợ, cho dù là huyết hoàng đại nhân cũng còn không có giải quyết tự thân huyết kế độc tố vấn đề. Thiên Ngân còn nghĩ hỏi lại xuống dưới, nhưng Mai Lai hiển nhiên không muốn nói thêm nữa liên quan tới vampire sự tình. Nàng không biết từ chỗ nào xuất ra Thiên Ngân hợp kim dao găm, như thiểm điện tại cánh tay hắn bên trên vạch một cái. Thiên Ngân giật nảy mình, nhưng lại chỉ cảm thấy trên cánh tay nóng lên, tịnh không có đau đớn chuyển đến, định thần nhìn lại, chỉ thấy mình cánh tay thế mà liền một tia vết thương đều không có để lại, không khỏi âm thầm lấy làm kỳ. Mai Lai ôn nhu đem hợp kim dao găm chụp tại Thiên Ngân trên cổ tay, chủ nhân, mặc dù nhân tạo ra có rất không tệ phòng ngự lực, nhưng ngài nhất định không thể quá ỷ lại nó. Phải biết, một khi đối mặt đạt tới trưởng khống giả cảnh giới dị năng cao thủ, nhân tạo ra có khả năng phát huy hiệu lực liền không đủ ngăn cản đối phương tiến công. Tăng cường tự thân thực lực mới là trọng yếu nhất, Thiên Ngân gật đầu nói, ta minh bạch, rời đi nơi này về sau, ta sẽ ở liên minh khắp nơi du lịch, lấy tăng cường chính mình kiến thức cùng thực lực. Mai Lai quay người theo kia bàn ngọc thạch bên trên cầm lấy một mai chiếc nhẫn màu vàng óng kéo tại Thiên Ngân tay trái trên ngón giữa, nói, đây là chúng ta Dracula gia tộc đại công tước thân phận biểu tượng, cho dù là thánh minh người cũng không nhận ra. Khi ngài gặp được chúng ta tộc nhân nghĩ thương tổn ngài lúc, ngài có thể dùng vũ trụ khí quán chú trong đó, đối phương tự nhiên sẽ cảm nhận được ngài thân phận. Chỉ cần là công tước trở xuống Dracula tộc nhân, đều sẽ nghe theo ngài phân công. Thiên Ngân sửng sốt một chút, nói, Mai Lai, chiếc nhẫn kia ngươi hẳn là cũng chỉ có một cái đi. Cấp ta, chính ngươi dùng cái gì để chứng minh thân phận? Mai Lai hì hì nhất tiếu, nói tại hắc ám thế giới bên trong, ta nhưng so sánh ngài trong tưởng tượng muốn có tên nhiều lắm. Dung mạo của ta cùng mỹ hoặc chính là chứng minh thân phận có lợi nhất đồ vật. Điểm này ngài trọn vẹn không cần lo lắng. Ta chỗ này thích hợp ngài chỉ có hai thứ này. Hiện tại, ngài còn cần theo ta học tập một lần hắc ám dị năng triệu hoán phương pháp. Dị năng triệu hoán, chính là ngươi nói triệu hoán ma thú phương pháp A. Thiên Ngân kinh ngạc hỏi. Mai Lai nghe được ma thú hai chữ, không khỏi toát ra một nụ cười khổ, nhẹ gật đầu, nói, đúng thế. Có được khác biệt dị năng, triệu hoán phương pháp cũng không giống nhau. Ta dạy ngài chính là hắc ám dị năng triệu hoán phương pháp. Bất quá, ngài muốn triệu hoán không phải ma thú, mà là ta. Ngươi, ta không hiểu, Thiên Ngân trong mắt nghi hoặc đại thăng. Mai Lai cúi đầu nói, ta là ngài trung thành nhất người hầu, đã đem linh hồn của mình dâng hiến cho ngài, thông qua giữa linh hồn khế ước, ngài có thể tùy thời đem ta triệu hoán tới ngài bên người. Bất quá, loại này triệu hoán đối với ngài bản thân ảnh hưởng phi thường lớn, dù sao, vậy cần đem chính không gian tê liệt. Thông qua dị không gian đem ta trong nháy mắt truyền tống tới trước mặt ngài, cái này cần phi thường lực lượng khổng lồ. Chính không gian cùng dị không gian thuyết pháp Thiên Ngân minh bạch, tại Trung Đình Tổng hợp Học viện học tập thời điểm hắn đối không gian học nghiên cứu rất sâu. Chính không gian, chính là những người bình thường chỗ sinh tồn không gian. Mà dị không gian, nhưng là một cái siêu việt tốc độ ánh sáng không gian, tại vật thể vận hành tốc độ vượt qua tốc độ ánh sáng sau đó, liền sẽ xé rách hiện hữu không gian tới khác một cái cuồng bạo không gian bên trong. Ở trong không gian này, tốc độ cơ hồ có thể xem nhẹ, kia là lấy mỗi giây 1 năm ánh sáng đến tính toán. Thông qua dị không gian lữ hành, cơ hồ có thể trong khoảng thời gian ngắn đạt tới Ngân Hà Liên Minh đã biết bất luận cái gì xó xỉnh. Nhưng là, dị không gian cũng là phi thường cuồng bạo, nếu như tìm không thấy xác định mục tiêu trong phạm vi chịu được nhảy quay về chính không gian, tất nhiên sẽ bị dị không gian lực lượng cuồng bạo xé thành đập tan. Nhân loại thông qua đối dị không gian nghiên cứu, tất cả cao cấp phi thuyền đều đã đạt tới có thể thông qua khác bước nhảy không gian gia tăng tốc độ năng lực. Đây cũng là vì cái gì nhân loại có thể tại mênh mông giải ngân hà bên trong chiếm lĩnh hơn 1.000 cái tinh cầu nguyên nhân. Trợn mắt hốc mồm nhìn xem Mai Lai, Thiên Ngân thanh âm bên trong tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Ngươi nói là, ngươi có thể bằng vào lực lượng của mình, lấy nhục thể tiến vào dị không gian A. Mai Lai cười khổ nói, không, đương nhiên không thể. Có lẽ chỉ có thẩm phán giả cấp bậc dị năng giả mới có thể có được năng lực như vậy đi. Nhưng là, thông qua hắc ám dị năng triệu hoán lại có thể đạt tới. Lúc trước, ta đã từng ám hại qua một tên đẳng cấp cao tộc nhân, cho nên, ta có được hai bộ nhân tạo ra, bằng vào ta lực lượng bản thân tăng thêm nhân tạo ra phòng ngự, có lẽ có thể miễn cưỡng tại dị không gian phía trong dừng lại một đoạn thời gian. Triệu hoán chủ yếu lực lượng đến từ ngài, tại triệu hoán quá trình bên trong, là lực lượng của ngài đem dị không gian mở ra,

Hắn đương nhiên sẽ không dễ dàng như vậy từ bỏ, hai tay cắt thành chảo hình, lấy khóa cửa làm trung tâm, 10 đạo chướng mắt lôi xả ánh sáng đồng thời bạo phát. Nhiệt độ chung quanh thẳng tắp lên cao, phịch một tiếng, tất cả cửa phòng hoàn toàn bị tập trung lôi xả quang hóa vì cho tàn. Thiên Ngân nhanh chân đi vào khoang cao cấp số 16 phòng, thấy được toàn là vẻ mặt vẻ kinh ngạc hai nam một nữ. Nữ tử kia xác thực như Phong Viễn nói, là cái vưu vật, hơn nữa cùng hắn trong tưởng tượng vậy mà phi thường tương tự, một tham gia mái tóc dài màu vàng óng rối tung ở sau lưng, xanh lam mắt to lộ ra như là như nước biển trong suốt, vóc người cao gầy, đầy đặn bộ ngực, đều tràn đầy mãnh liệt sức hấp dẫn. Phong Viễn lúc này có thể chẳng quan tâm thưởng thức hắn tình nhân trong mộng, cắn răng nghiến lợi tiến lên một bước, quán mở thủ trưởng nói, lấy ra. Carey lúc này đã theo kinh ngạc bên trong thanh tỉnh, khẽ cười một tiếng, nói, Phong Viễn tiên sinh, ngài làm cái gì vậy? Ta không phải đã mời ngài tới làm khách à? Làm sao còn muốn đả phá cửa phòng của ta đâu? Đây cũng không phải là một vị thân sĩ vốn có biểu hiện. Phong Viễn cả giận nói, cút mẹ mày đi thân sĩ, đem tiền của ta lấy ra, nếu không, ta để các ngươi đều biến thành toái phiến. Tại giá trị của đồng tiền xuống, hắn nói ra chính mình từ lúc chào đời tới nay vô cùng tàn nhẫn nhất một câu. Phong Viễn tại hướng Carey cần tiền, mà Thiên Ngân ánh mắt chính là dừng lại tại hai gã khác nam tử trên người, đi qua ngắn ngủi kinh ngạc về sau, này hai tên dáng người cường tráng nam tử trên mặt đều toát ra một tia đạm mạc, hai người liền đứng tại Carey phía sau, lẳng lặng nhìn. Carey khẽ cười nói, Phong Viễn tiên sinh, ta nghĩ, ngài cùng ta ở giữa nhất định có cái gì hiểu lầm đi. Ngài làm sao lại hướng ta cần tiền đâu? Phong Viễn giận dữ hét, đánh rắm, người tiện nhân kia, mau đưa tiền của ta cầm về. Tại trong sự kích động, Thiên Ngân đã có thể cảm giác được Phong Viễn trên người tán phát ra phong lực. Cùng so với trước kia, rõ ràng là tăng cường không ít. Carey vẫn như cũ là không nhanh không chậm nói, Phong Viễn tiên sinh, ngài có cái gì chứng cứ nói ta trộm tiền của ngài? Chương 16, Minh Hoàng Tinh Thượng, Carey sắc mặt hơi đổi một chút, người đây là tại uy hiếp ta. Thiên Ngân hừ lạnh một tiếng, nói, không tệ, chính là đang uy hiếp. Ta có thể đem cánh cửa này mở ra, ta nghĩ, các người có lẽ có thể hiểu tới một chút thực lực của ta. Ta có lòng tin có thể làm đến chuyện phải làm. Carey khinh thường hừ một tiếng, vậy ngươi thì tới đi, bất quá, ngươi có lẽ nghĩ thêm đến vận thâu hạm bên trên bảo toàn biện pháp đi. Hai tên nam tử lúc này chia nhau tiến lên một bước, đem Carey ngăn tại thâm hậu, âm trầm khí tức từ trên người bọn họ phát ra, thông qua kia ánh mắt sắc bén, Thiên Ngân có thể đánh giá ra, trước mặt hai tên nam tử tất nhiên đều có được rất mạnh cận chiến thuật cùng kinh nghiệm thực chiến. Đã các ngươi có lòng tin như vậy có thể ứng phó ta, vậy ta cũng chỉ có thành toàn các ngươi. Thiên Ngân lời còn chưa nói hết, bên trái nam tử đã nhất quyền hướng trước ngực hắn đánh tới, tại nắm đấm của hắn phía trước ngưng tụ một đoàn nhỏ quang mang nhàn nhạt, kia là vũ trụ khí quang mang hình thành bén nhọn mũi nhọn, mang theo một cỗ gió táp, Thiên Ngân nhận, đây chính là một chủng vũ trụ khí ứng dụng phương pháp, thể thuật bên trong phá giáp thuật. Mặc dù tại học viện thời điểm hắn chưa từng học qua những này thể thuật, nhưng đối với thể thuật hay là có nhất định hiểu rõ. Lực lượng cùng tốc độ thường thường là sáp lá cả bên trong thứ trọng yếu nhất, mà Thiên Ngân có thể nói có được cái sau. Thân thể nhẹ nhàng linh hoạt lóe lên, tránh thoát đối phương quyền phong, đồng thời, hắn hữu trưởng trực tiếp phách lên nam tử cổ. Phong Viễn ở sau lưng chỉ có thể nhìn thấy Thiên Ngân thân thể một vòng tàn ảnh, sau một khắc, Thiên Ngân đã cùng công kích kia hắn nam tử đổi một vị trí. Phá giáp thuật, hậu khải thuật, nguyên lai là thể thuật cao thủ, trách không được như vậy không có sợ hãi. Thiên Ngân trong mắt lộ ra một tia kinh ngạc, phải biết, đi qua kia ba cái nguyệt ma quỷ cách thức huấn luyện, lại thêm thánh dịch hiệu lực, hắn bản thân bắp thịt cường độ ít nhất là người bình thường gấp 3, vừa rồi một trường kia bộc phát ra lực lượng rất mạnh, vậy mà không có đem đối phương đánh bại. Nam tử quay người đối mặt Thiên Ngân, ngươi không phải cũng là phi hành thuật cao thủ a? Tốc độ của ngươi là ta gặp qua nhanh nhất, đáng tiếc, ngươi không phá được ta phòng ngự. Thiên Ngân cười nhạt một tiếng, nói, ngươi thì cho là như vậy sao? Xoay tay phải lại, hợp kim dao găm đã rơi vào trong lòng bàn tay, tại vũ trụ khí thôi động xuống, 15cm dài nhận thân tản ra nhàn nhạt bạch quang. Nam tử biến sắc, ngươi vậy mà có thể đem vi phạm lệnh cấm dụng cụ kéo vận thâu hạm. Này có cái gì không thể nào? Thiên Ngân tại thông qua vận thâu trạm kiểm tra an toàn thời điểm, dùng đem thân thể xung quanh không gian vặn vẹo, những dụng cụ kia căn bản tra không được trên người hắn mang theo gì đó, bằng vào ta tốc độ, đưa bàn tay đổi thành lôi xạ dao găm, ngươi cảm thấy ngươi hậu khải thuật có thể đỉnh lại a? Xem ra, ngươi hậu khải thuật có lẽ còn không có đạt tới trăm độ mức độ đi. Nam tử hừ một tiếng, nói, bằng vào dụng cụ có gì tài ba, nếu như ngươi có thể tay không thắng ta, ta lập tức đem bằng hữu của ngươi tiền trả lại hắn. Một tên khác nam tử ngăn tại Carey trước người, Thiên Ngân tốc độ làm hắn rất là cảnh giác, nhưng Carey lại theo phía sau hắn đi ra, hướng Thiên Ngân mỉm cười, nói, vị đại ca kia, làm gì đánh đâu. Tiểu muội trước hướng ngươi chịu tội tốt, gương mặt xinh đẹp thượng lưu lộ ra lá trã trực khóc thần sắc, nhìn qua điềm đạm đáng yêu. Thiên Ngân khinh thường hừ một tiếng, nói, đem vũ trụ khí dùng trên mị hoặc, ngươi thật đúng là trà đạp a. Ngươi cho rằng ta lại giống Phong Viễn cái kia đứa ngốc tựa bị ngươi mê hoặc a? Liền may lai kia mị hoặc thuật chuyên gia đều vô pháp dễ dàng mê đảo hắn, Caray điểm ấy trình độ tính là gì? Không để ý tới sắc mặt đại biến Caray, Thiên Ngân ánh mắt chuyển hướng lúc trước nam tử, nói ta liền tin ngươi một lần, nếu như không cần bất luận cái gì dụng cụ ta thắng ngươi, lập tức trả bằng hữu của ta tiền. Vừa nói, hắn thu hồi chính mình hợp kim dao găm. Nam tử kia trong mắt lộ ra một tia kinh ngạc quang mang, Thiên Ngân tại trọn vẹn chiếm cứ ưu thế tình huống dưới vậy mà bằng lòng thu hồi hợp kim dao găm. Trong lòng của hắn không khỏi dâng lên một tia kính nể, nhẹ gật đầu, nói ta gọi Thiên Kỵ. Mời tiếp chiêu, này xa hoa phòng không gian rất lớn, đủ bọn hắn thi triển. Phong Viễn vừa nhìn bọn hắn động thủ, lúc này đã sớm lui qua một bên. Thiên Kỵ quang mang trong mắt sáng rực, hai tay vần quanh một vòng thu tại trước người mình, thân thể xung quanh khí lưu xoay tròn, hiển nhiên đã đem chính mình phá giáp thuật cùng hậu khải thuật thôi vận tới cực hạn. Lần này, hắn song quyền tề xuất, kéo lấy cường đại khí thế, phong tỏa Thiên Ngân xung quanh có thể di động không gian hướng hắn công tới. Thiên Ngân là không gian hệ dị năng giả, đối với không gian biến hóa là nhất mẫn cảm, Thiên Kỵ vừa mới nhất động, hắn cũng động, bất quá, không phải thân thể động, mà là hắn không gian dị năng phát động, trước người không gian có chút vặn vẹo, Thiên Ngân một bên thân, trơn trượt dán Thiên Kỵ quyền phong chuyển tới phía sau hắn, nhẹ nhàng một trường khắc ở Thiên Kỵ phần lưng. Chỉ có Phong Viễn thấy được Thiên Kỵ phía sau lưng biến hóa, lấy Thiên Ngân một trường kia làm trung tâm. Không gian chung quanh kịch liệt bắt đầu vặn vẹo, Thiên Ngân hét lớn một tiếng, kia Thiên Kỵ tiếng rên rỉ bên trong, bỗng nhiên hướng về phía trước ngã ra, sau lưng của hắn quần áo đã hoàn toàn bị rào đập tan, phía sau lưng kiên cố bắp thịt bên trên xuất hiện mấy chục đạo răng khắp nơi vết thương. Tại một tên khác nam tử trợ giúp xuống, Thiên Kỵ mới không có ngã sấp xuống, oa một tiếng, phun ra một ngụm máu tươi. Thiên Ngân tự nhiên sẽ không làm chính mình không có nắm chắc sự tình, đáp ứng đối phương không thủ bắt đấu. Chính là bởi vì hắn đối với mình không gian hệ dị năng có đầy đủ lòng tin, dị năng dù sao không phải thể thuật có thể so sánh, hậu khải thuật mặc dù phòng ngự lực quá mạnh, nhưng tại không gian hệ dị năng đặc thù công kích xé rách trước mặt, lại có vẻ không chịu nổi một kích. Thiên Kỵ quay người lại, giật mình nhìn xem Thiên Ngân, hắn chính không hiểu là thế nào thua, quay đầu hướng Caray nói, ngươi cùng Phong Viễn tiên sinh đi, đem hắn tiền trả lại hắn. Caray do dự nói, Thiên Kỵ đại ca, có thể là. Thiên Kỵ thở hào hển nói, không có cái gì có thể đúng. Chẳng lẽ ngươi muốn cho ta vi phạm lời hứa của mình a? Caray không nói gì nữa, cắn cắn môi dưới, vừa muốn cùng Phong Viễn cùng đi ra khỏi gian phòng, lại nghe được tiếng bước chân dày đặc. Hơn 10 tên bảo toàn nhân viên thật nhanh đem cửa phòng vây quanh, hơn 10 thanh súng laser nhắm ngay trong phòng 5 người. Một người cầm đầu chế phục cùng cái khác bảo toàn nhân viên có chút khác nhau, phổ thông bảo toàn nhân viên đều là lam sắc chế phục, mà này cầm đầu lấy chế phục bên trên lại nhiều màu đỏ viền rìa, nhìn qua chừng 30 tuổi dáng vẻ, ánh mắt từ trong phòng 5 người trên người đảo qua. Ngoại trừ Thiên Ngân bên ngoài, bốn người khác trên người đều có khoang cao cấp ký hiệu, mục tiêu của hắn lập tức khóa chặt Thiên Ngân, trầm giọng nói ta là bổn hạm bảo an quản lý, là ai kích thương bảo toàn nhân viên, tịnh phá hư cửa phòng. Cửa phòng cùng vận thâu hạm tổng đài điều khiển ở giữa từ máy tính liên hệ, bên này cửa phòng phá hư, bên kia liền đã được đến tin tức, lập tức phái sai tinh nhuệ bảo toàn nhân viên đến đây. Dù sao, ở trong vũ trụ bay lượn vận thâu hạm quan hệ tới mấy ngàn người sinh mệnh. Caray có chút cười trên nỗi đau của người khác chỉ vào Thiên Ngân nói, chính là hắn, hắn không biết dùng cái gì hạn chế loại vũ khí hủy hoại cửa phòng của ta, tịnh tự tiện xông vào. Các ngươi bảo toàn công việc là thế nào làm, ta phải hướng vũ trụ liên minh chấp pháp ủy ban phản ứng. Kia bảo an quản lý lập tức biến sắc, thủ chỉ Thiên Ngân, quát cầm xuống. Chương 16, Minh Hoàng Tinh Trung, Thiên Ngân mặc trên người nhân tạo ra căn bản cũng không có đem những này người đặt ở mắt, nhưng hắn cũng không muốn sinh thêm sự cố, trầm giọng nói, chờ một chút. Vừa nói, một bên hướng bảo toàn các nhân viên đi đến. Tất cả lôi xạ họng súng tức khắc nâng lên, chỉ hướng Thiên Ngân. Thiên Ngân giơ tay lên, đem nơi lòng bàn tay sinh vật điện não làm bảo thạch hiện ra ở bảo an quản lý trước mắt, nói, nhận sao? Ta tại chấp hành công vụ, mặc dù không nguyện ý bại lộ chính mình thánh minh người thao túng thân phận, nhưng vì thuận lợi giải quyết vấn đề, chỉ có thể chọn lựa như vậy. Bảo an quản lý vừa nhìn thấy Thiên Ngân trên tay làm bảo thạch, tức khắc chấn động toàn thân, phổ thông bảo toàn nhân viên có lẽ không nhận ra. Nhưng xem như toàn hạm bảo an quản lý, hắn như thế nào lại không nhận ra đâu. Lập tức cung kính đứng thẳng người, tay phải nâng lên trên đầu, hướng Thiên Ngân đi một cái tiêu chuẩn quân lễ, không biết tiên sinh thân phận, xin tha thứ. Nhìn thấy bảo an quản lý dáng vẻ, xung quanh bảo toàn nhân viên không khỏi đồng thời ngẩn người, Caray ba người sắc mặt đại biến, bọn hắn đều là chức nghiệp lừa đảo, mắt thấy liền bảo an quản lý đều có chút e ngại Thiên Ngân thân phận, tức khắc liên tưởng đến lai lịch của hắn. Thiên Ngân tâm bên trong không khỏi có chút đắc ý. Thánh minh người thao túng thân phận luôn có thể mang đến cho hắn cao cao tại thượng cảm giác, trách không được lúc trước Liêu Ân nói bất luận cái gì một tên người thao túng đều hy vọng có thể trở thành trưởng khống giả đâu. Lấy chính mình tại Thánh Minh bên trong tối hạ đẳng thân phận đều có thể làm cho những người này nổi lòng tôn kính, nếu là trở thành một tên trưởng khống giả, chỉ sợ chuyên hạm đưa đón cũng không phải gì đó tươi sốt sự tình. Caray, ba người tâm phá hư thấp thỏm nhìn xem Thiên Ngân, một khi Thiên Ngân đem chuyện lúc trước nói ra, lấy hắn có thể làm cho bảo an quản lý thần phục thân phận, tất nhiên sẽ đem ba người đưa vào trong lao ngục. Thiên Ngân cười nhạt một tiếng, hướng kia bảo an quản lý nói, vừa rồi chúng ta mấy cái bằng hữu chỉ đùa một chút mà thôi, còn như cửa hư hao sự tình, thực sự thật có lỗi. Bảo an quản lý nói, tiên sinh đừng khách khí, ngài còn có phân phó khác à? Thiên Ngân lắc đầu, nói, không có việc gì, cấp các ngươi thêm phiền phức, thật sự là thật không tiện. Bảo an quản lý mỉm cười nói, ngài đừng khách khí, đây là chức trách của chúng ta, nếu ngài không có việc gì, vậy chúng ta trước hết cáo lui. Nếu có yêu cầu, ngài cứ việc thông chi bảo toàn nhân viên. Nói xong, cùng kính hướng Thiên Ngân hành lý thăm hỏi về sau, lập tức kéo lấy dưới tay mình bảo toàn nhân viên rút lui gian phòng. Thiên Ngân xoay người, khán giả trợn mắt hốc mồm Caray ba người, mỉm cười nói, hiện tại Caray tiểu thư có thể đem Phong Viễn tiền trả lại. Thiên Kỵ có chút nghi hoặc nhìn Thiên Ngân, nói, vì cái gì ngươi không vạch trần chúng ta thân phận? Thiên Ngân nhún vai, nói, giữa chúng ta tình không có quá sâu cừu hận, các ngươi có thể lừa gạt tới Phong Viễn tiền, đó là các ngươi bản sự, nếu có thể đem tiền muốn trở về, ta nghĩ, không cần thiết nhiều gia tăng mấy cái cừu nhân đi. Ta chưa từng bao giờ coi thường bất luận cái gì nghề nghiệp người, bất luận cái gì chức nghiệp, đều là dựa vào bản lãnh của mình sinh tồn. Tựa như ta vị huynh đệ kia, các ngươi nhất định nghĩ không ra hắn chức nghiệp. Nếu như có thể mà nói, có lẽ chúng ta về sau sẽ trở thành bằng hữu. Thiên Kỵ trong mắt lộ ra vẻ khâm phục quang mang, trịnh trọng nói, hôm nay các hạ buông tha chúng ta, chuyện này ta Thiên Kỵ mãi mãi cũng sẽ không quên, về sau có cơ hội nhất định hoàn trả. Caray nhẹ gật đầu, nàng bây giờ còn có thể có ý kiến gì, chừng một bên Phong Viễn một chút, sẵn giọng trả không theo ta tới. Phong Viễn tịnh không để ý trả thù, hắn hiện tại chỉ muốn nhanh cầm lại tiền của mình, cười hắc hắc, đuổi theo Caray đi. Thiên Kỵ chỉ vào hắn đồng bạn nói, đây là huynh đệ của ta Quiz, còn không có thỉnh giáo. Thiên Ngân mỉm cười nói, ta gọi Thiên Ngân. Thiên Kỵ rất có chừng mực tịnh không có hỏi thăm Thiên Ngân thân phận, ba người nói chuyện phiếm lên tới, theo bọn hắn miệng bên trong Thiên Ngân biết được, Thiên Kỵ ba người là thuộc về một tổ chức, chuyên môn lấy lừa gạt mà sống, vận thâu hạm nhưng là bọn hắn lợi dụng công cụ, cho tới nay, bọn hắn tổ ba người thành tiểu đội qua lại vũ trụ liên minh các địa, hôm nay còn là lần đầu tiên thất thủ. Thiên Ngân cũng không hỏi bọn hắn tổ chức danh xưng, một lát sau, Phong Viễn đã cùng Caray trở về, Caray sắc mặt rất không thoải mái. Lừa gạt tới tay mấy trăm vạn tài phú liền như thế không còn, đổi lại ai chỉ sợ cũng không biết cao hứng đi. Phong Viễn nhìn xem Caray mỹ hảo thân thể mềm mại, trong mắt lại toát ra vẻ tham lam, tiền trở về, trong lòng của hắn đại định, bản tính tự nhiên bộc lộ mà ra. Lúc này, vận thâu hạm phát thanh vang lên, mời các vị lữ khách chú ý, bổn hạm lập tức sắp tiến vào dị không gian lữ hành, mời các lữ khách tại trong vòng 10 phút tiến vào dưỡng sinh cabin. Lặp lại một lượt, Thiên Ngân hướng Thiên Kỵ ba người mỉm cười nói, các vị, cáo từ. Sau này có cơ hội, chúng ta có lẽ chả có thể gặp lại. Thiên Kỵ hướng Thiên Ngân duỗi ra chính mình đại thủ, loại cơ hội này nhất định sẽ có thể rất cao hứng biết ngươi. Song phương cáo biệt về sau, phân biệt quay về vị trí của mình, Thiên Ngân quay về khoang thương gia, mở ra dưỡng sinh cabin nằm nhập trong đó, vừa rồi phát sinh hết thảy không khỏi khiến hắn có chút hưng phấn. Hắn rõ ràng phát hiện, kể từ chính mình có được không gian hệ dị năng về sau, đối sự vật khống chế so trước kia không biết mạnh hơn bao nhiêu, đồng thời, hắn cũng rất hài lòng chính mình vừa rồi xử lý phương pháp. Bằng hữu luôn luôn muốn so với địch nhân đến mỹ diệu. Mấy phút sau, vận thâu hãm bắt đầu kịch liệt rung động, dưỡng sinh cabin ở ngoài không gian phảng phất động lại, chỉ có chút vặn vẹo, tựa như Thiên Ngân không gian hệ dị năng. Thiên Ngân không có cho mình tiêm vào dưỡng sinh cabin phía trong mê man liều, nhắm mắt lại, đem cảm giác hướng xung quanh gieo rắc, dùng vũ trụ khí cùng không gian dị năng cảm thụ được xung quanh biến hóa. Hắn cảm giác vừa mới rời khỏi dưỡng sinh cabin, lập tức liền cảm giác được một trận to lớn xé rách lực, kia lực lượng khổng lồ phảng phất muốn đem hắn linh hồn theo thân thể rút ra một dạng, hắn cảm giác được, hoàn toàn méo mó không gian, căn bản vô pháp chú ý tới biến hóa gì. Vội vàng đem tư cảm của mình thu hồi đến dưỡng sinh cabin nội bộ, toàn lực phòng ngự tự thân. Thiên Ngân ngầm cười khổ, nhìn lại này dị không gian xác thực không phải dễ dàng có thể cảm giác, có lẽ chỉ có chính mình trọn vẹn thân ở tại dị không gian lúc mới có thể phát hiện thứ gì đi. Nhưng hắn hiện tại nhưng không có dạng kia dũng khí, dù sao, một khi thất bại, thân thể của mình chỉ sợ liền sẽ bị dưỡng sinh cabin ở ngoài vặn vẹo không gian triệt để xé nát. Dị không gian trùng kích càng ngày càng mãnh liệt, thậm chí đã bắt đầu ảnh hưởng đến dưỡng sinh cabin nội bộ, dưỡng sinh cabin phòng ngự năng lượng tự động mở ra, cắt đứt Thiên Ngân với bên ngoài cảm giác. Bất đắc dĩ than nhẹ một tiếng, nhìn lại, dị không gian địa phương thần bí này xác thực không phải nhân loại có thể dễ dàng hiểu rõ, tại tịch liêu phía dưới, Thiên Ngân cuối cùng tại khởi động mù tiêm vào. Thời gian trong giấc ngủ luôn luôn phi thường dễ dàng vượt qua, tại Thiên Ngân lần nữa thanh tỉnh lúc, vận thâu hạm đã khôi phục bình ổn, dưỡng sinh cabin đại biểu hết thảy bình thường lục đèn đã sáng lên, Thiên Ngân mở ra phía trên vòng bảo hộ, từ bên trong đi ra. Loa phóng thanh vừa lúc vào lúc này vang lên, các lữ khách mời chú ý, đi qua dị không gian 3 giờ 16 phút 42 giây phi hành, chúng ta sắp đến Minh Hoàng Tinh. Cảm tạ ngài ngồi tòa bản vận thâu hạm, xin ngài dắt kéo tốt chính mình vật phẩm, sau 15 phút, bổn hạm đem dừng sát ở Minh Hoàng Tinh vận thâu trạm. Nghe được phát thanh, Thiên Ngân không khỏi âm thầm tán thưởng khoa học kỹ thuật phát đạt, hơn vạn năm ánh sáng đường xá đi qua dị không gian phi hành, vậy mà nhanh như vậy liền đạt tới. Phong Viễn theo khoang cao cấp đến tới khoang thương gia bên trong, bởi vì Thiên Ngân giúp hắn muốn quay về bị lừa tiền, hắn đối Thiên Ngân so trước kia muốn nhiệt tình rất nhiều, ôm Thiên Ngân bả vai nói, lão đại, mới vừa rồi còn chưa kịp cảm ơn ngươi. Lần này có thể may mắn mà có ngươi a. Thiên Ngân cười hắc hắc, nói chỉ cần ngươi đừng quên lúc trước hứa hẹn liền tốt. Minh Hoàng Tinh bên trên hết thảy chi tiêu đều là ngươi phụ trách. Không nghĩ tới ngươi tiểu tử có tiền như vậy, mấy trăm vạn tiền vũ trụ, nhìn lại ta về sau có thể ăn đại hộ. Phong Viễn vẻ mặt đau khổ thấp giọng nói, lão đại, lấy ngươi thánh minh thân phận còn tại vốn điểm này món tiền nhỏ a. Thiên Ngân liếc mắt nhìn hắn, nói quan tâm không quan tâm là một chuyện, ngươi tuân không tuân thủ thư thật chính là lại là một chuyện. Phong Viễn thở dài bất đắc dĩ một tiếng, nhớ tới về sau mình còn có rất nhiều chuyện muốn dựa vào Thiên Ngân, đành phải cắn răng, nói, đương nhiên, ta đương nhiên lại tuân thủ thư thật. Nhất thời mà đặc sắc đường đi cuối cùng kết thúc, Thiên Ngân cùng Phong Viễn đi ra Minh Hoàng Tinh so Trung Đình Tinh còn muốn to lớn vận thâu chạm về sau, tức khắc có loại đầu thai làm người cảm giác. Bọn hắn lúc rời đi Tịnh không có gặp lại Thiên Kỵ ba người, Thiên Ngân cũng không để ý, dù sao, xem như chức nghiệp lừa đảo, bảo trì chính mình nhất định cảm giác thần bí là phi thường trọng yếu. Sinh vật điện não tại vũ trụ khí kích thích bên dưới liên thông chỗ ngực kho tư liệu, Minh Hoàng Tinh, ở vào Ngân Hà Liên minh Đông Bắc Bộ, là tất cả Đông Bắc Bộ tốt nhất giải trí tinh cầu, có được rất nhiều phong phú giải trí công trình, trong đó, đặc biệt lục sắc diện tích che phủ tích ca ngợi. Là Ngân Hà trong liên minh đẹp nhất một trong tinh cầu, nhân khẩu 760 triệu. Đạt được đơn giản giới thiệu, tức khắc để Thiên Ngân đối tất cả Minh Hoàng Tinh có hiểu rõ nhất định, quay đầu nhìn thoáng qua tựa hồ đang tìm kiếm cái gì Phong Viễn. Cao mày nói, ngươi tiểu tử thật sự là đến chết không đổi, ngươi liền không sợ kia Carre tiểu thư lại lừa ngươi một lần a? Phong Viễn lúng túng nói, ta có thể không có tìm cái kia xinh đẹp nữ lừa đảo, chỉ bất quá là chú ý một chút hoàn cảnh chung quanh mà thôi, đối hoàn cảnh chú ý, có thể là ăn trộm thứ nhất chuẩn tắc. Thiên Ngân không tiếp tục để ý hắn, suy nghĩ chính mình nên như thế nào đi tìm Minh Hoàng Tinh Mo trưởng khống giả, lúc trước đây mình chỉ là nói cho hắn Mo tại Minh Hoàng Tinh, nhưng cái này tinh cầu như thế đại, muốn tìm một người chỉ sợ không phải chuyện dễ dàng. Nhất là cái kia người tại này tất cả Minh Hoàng Tinh bên trên còn có đồng đẳng với tinh cầu hành chính trưởng quan địa vị. Chương 16, Minh Hoàng Tinh, hạ. Phong Viễn nhìn xem Thiên Ngân dáng vẻ trầm tư, không khỏi hỏi, lão đại, người nghĩ gì thế? Người không phải nói với ta đến nơi đây liền có thể tìm được một cái để thực lực chúng ta tăng cường dị năng cao thủ a? Ai, đi qua mấy ngày nay cùng với ngươi, ta mới biết được chính mình kém có bao xa, không biết ta am hiểu điểm này Tiểu Phong cũng có thể làm gì đó. Thiên Ngân cười khổ nói, muốn nói thực lực, chúng ta cũng không kém là bao nhiêu, ta cũng bất quá mới vừa vặn cấp 4 thế thôi. Ta chỉ là đang nghĩ, chúng ta phải làm thế nào đi tìm vị kia trưởng khống giả. Dù sao, đây là ta lần đầu tiên tới Minh Hoàng Tinh, không, chuẩn xác mà nói, có lẽ là ta lần thứ nhất rời khỏi Trung Đình Tinh, muốn ở chỗ này tìm một người, tựa hồ không quá dễ dàng. Phong Viễn trợn to mắt nhìn Thiên Ngân, lão đại, ngươi không phải chứ? Ngươi liền người đồ dùng trong nhà thể ở nơi nào cũng không biết, thế mà liền kéo ta tới. Đừng nói cho ta ngươi căn bản cũng không nhận biết vị kia có thể trở thành chúng ta lão sư người. Thiên Ngân cười hắc hắc, nói, đúng là dạng này, ta chỉ là nghe nói qua Mo trưởng khống giả thế thôi. Bất quá, ngươi tiểu tử cũng không cần đến phàn nàn gì đó, dù sao ngươi tại Trung Đình Tinh tựa hồ cũng không tốt lắm sinh tồn, coi như ra đây du lịch một lần có quan hệ gì. Du lịch, Phong Viễn thanh âm lập tức cao 8 độ, đến nơi đây nhưng là muốn tốn tiền của ta, lão đại, ngươi không cần nói nhẹ nhàng như vậy. Ta, ngươi gì đó ngươi. Hay là nhanh nghĩ biện pháp tìm đi. Ân, ta có biện pháp. Nhãn châu nhất chuyển, Thiên Ngân nảy ra ý hay. Phong Viễn hơi giật mình nhìn xem Thiên Ngân, ngươi nhanh như vậy liền nghĩ ra biện pháp. Nói nghe một chút, không biết lại là cái gì chủ ý ngu ngốc đi. Thiên Ngân có chút đắc ý nói, đương nhiên không. Biện pháp của ta rất đơn giản, nhớ kỹ ta đã nói với ngươi thánh minh sự tình đi. Nếu trưởng khống giả trên tinh cầu có được cùng hành chính trưởng quan cùng cấp quyền lực, như vậy, tinh cầu chính phủ liền hẳn phải biết trưởng khống giả vị trí cụ thể. Cho nên, chúng ta yêu cầu tới Minh Hoàng Tinh tối cao hành chính trưởng quan chạy đi đâu một chuyến. Phong Viễn hướng Thiên Ngân duỗi ra ngón tay cái, nói, lão đại, ngươi được lắm đấy, dạng này đều có thể nghĩ tới. Bất quá, ngươi dù sao vẫn chỉ là cái kiến tập thánh minh người thao túng, hành chính trưởng quan lại tiếp đãi ngươi. Thiên Ngân cười hắc hắc, đem lòng bàn tay phải chỗ làm bảo thạch lộ ra, nói tất cả người thao túng đánh dấu đều là giống nhau, chỉ cần ta không nói cho hắn, hắn làm sao lại biết ta là cấp mấy người thao túng, huống chi, chúng ta cũng không nhất định phải nhìn thấy hành chính trưởng quan, chỉ cần tìm biết mo trưởng khống giả nơi ở điểm người hỏi một chút là được rồi. Hai người nghĩ đến liền làm, mặc dù lần đầu tiên tới nơi này, nhưng Thiên Ngân rất nhanh liền tại vận thâu trạm ở ngoài tìm được có thể thuê mướn tường xa, tại Phong Viễn vẻ mặt không muốn thanh toán xong 50 cái tiền vũ trụ về sau, tường xa mang theo bọn hắn thẳng đến Minh Hoàng Tinh trung tâm chính trị phi đi.